Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373, chương 028, đời đầu. Nàng đây, hóa thân làm ác ma Mark Thường Uy chỉ một bên khác Pandora. Pluto, vị nữ sĩ này mùi vị thật giống là Olympus đến đi. Pluto cười nói, Pandora, nghe qua danh tự này sao? Tai nạn con gái, Olympus sáng tạo đệ một phàm nhân giống cái. Ồ, Mark Bản Thường Uy lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt, nói, nàng là đến muốn hộp. Mark trong ký ức, Thường Uy đã biết, Pandora hộp ma ngay ở Pluto trong tay. Nhất định là Pluto ở trên cái thời không với mưu trấn xuyên thủng hành tinh. Phá diệt nhà tù lúc mượn gió bẻ măng cầm. Đúng. Billit cười hi hi nói, nàng xác thực là tìm đến nàng hộp. Mark, ngươi biết không, ta chiếm được một cái rất tin tức trọng yếu. Tin tức gì? Mark Bản Thường Uy lộ ra một tia hiếu kỳ. Uranus cánh tay trái, Billit hàm răng sáng lấp lóa cười nói, một người tên là Thường Uy gia hỏa, ta cho rằng nhất định là hắn tiệt ta hồ. Uranus cánh tay trái. Thường Uy âm thầm hít một hơi, nhìn Billit, trong lòng trong nháy mắt cảnh giác vô số lần. Không sai, Billit nói, chính là cánh tay kia. Rất hiển nhiên, Billit đối với mưu trấn dưới nền đất nhà tù tình huống rõ như lòng bàn tay. Tai phần, Uranus cánh tay trái, Thường Uy ở luyện hóa cánh tay kia sau khi liền biết rồi cánh tay lai lịch. Uranus, Olympus nguyên sơ đời thứ nhất thần vương, bầu trời chúa tể, mẹ trái đất Gaia đầu ngón tay sinh ra được tạo vật. Olympus cùng Titan đầu nguồn, Thường Uy ở cánh tay kia trên được rất nhiều, nhưng không có được quan trọng nhất đồ vật. Ở biết cánh tay đầu nguồn sau khi, Thường Uy phi thường tiếc nuối hắn biết Uranus lai lịch, hỗn độn Chaos thay ngén đại địa. Đại địa Gaia thay ngén Uranus, mà Chaos cùng Gaia rất hiển nhiên là bản nguyên vũ trụ thần cách cụ tượng, cũng không phải là cụ thể sinh linh. Bởi vậy Uranus hẳn là này mới đa nguyên thời không ban đầu một nhóm thiên địa thánh linh một trong. Hắn không phải tiên thiên sinh linh ở vũ trụ chừng mực trên. Tiên thiên cùng ngày kia phân chia, lấy vũ trụ sinh ra trước sau làm cơ sở chuẩn. Sinh ra trước là tiên thiên, sinh ra sau khi vì là ngày kia. Uranus cũng không phải là vũ trụ sinh ra trước sinh linh, là ở hỗn độn đã dựng dục ra đại địa, cũng chính là vũ trụ sinh ra sau khi thai nghén sinh linh, là hậu thiên sinh linh, không phải máu thịt tạo sinh, mà là thiên sinh địa dưỡng thánh linh, tương tự với Phượng Hoàng, Chân Long loại này tồn tại. Mà loại này thánh linh, ở vũ trụ sinh ra ban đầu thai nghén, do bản nguyên vũ trụ tạo hóa mà thành. Bởi vậy bọn hắn nắm giữ bản nguyên vũ trụ sức mạnh. Đối với tu đạo sĩ mà nói, thiên địa tạo hóa, bản nguyên vũ trụ, này hai loại tồn tại, là leo thiên tiên, siêu thoát vũ trụ điều kiện tất yếu. Uranus thành tựu thiên địa thánh linh, vũ trụ thai nghén nhóm đầu tiên sinh linh, hắn nhất định có bản nguyên vũ trụ, có thể cánh tay kia bên trong, ngoại trừ lượng lớn tinh khiết tinh nguyên cùng Olympus đời đầu thần linh huyết mạch ở ngoài. Thường Uy không có được một tia bản nguyên vũ trụ, ở theo một ý nghĩa nào đó nói, Uranus cánh tay trái là phế, hay là bởi vì thời gian xa xưa. Bên trong ẩn chứa bản nguyên vũ trụ đã tự mình tiêu tan trở về vũ trụ. Cũng hay là sớm bị người rèn luyện lấy ra, lưu lại xác không. Trên thực tế Thường Uy cho rằng, thứ hai suy đoán độ khả thi càng to lớn hơn. Lúc trước cánh tay kia có thể so với địa tiên khí thế, cùng với ẩn chứa đem Thường Uy thể phách một lần đẩy mạnh đến nhân tiên bên dưới cực hạn cấp độ. Lượng lớn tinh nguyên nhìn như ghê gớm, nhưng mà so với Uranus căn nguyên thân phận, nhưng không đáng nhắc tới. Uranus nhất định là không có siêu thoát vũ trụ tồn tại. đặt ở tiên đạo hệ thống bên trong, vẫn cứ nằm ở cảnh giới địa tiên, mà không phải thiên tiên. Nhưng xem hắn loại này thiên địa thánh linh, càng là đời thứ nhất thánh linh, sức mạnh của bản thân là vượt qua cảnh giới. Ở sân nhà bên trong, cũng chính là thai nghén hắn vũ trụ bảo vệ bên dưới. Nhân vật như vậy, có tư cách cùng thiên tiên đối thoại, thật muốn làm cái giới định lời nói. Nhân vật như vậy, có thể tính là nửa bước thiên tiên, mà tiên đạo hệ thống bên trong, càng đến cao thâm nơi, cùng cảnh giới sự chênh lệch cùng chiều ngang càng lớn, đồng dạng là địa tiên. Phổ thông sinh linh tu thành địa tiên cùng thiên địa thánh linh từ nhỏ địa tiên, không thể đánh đồng với nhau, mới vào địa tiên cùng địa tiên viên mãn, càng không thể đánh đồng với nhau. Trong này có không thể vượt qua tích lũy kém, một cái viên mãn cấp địa tiên, tỉ như Thường Uy biết, một đời trước Thái Huyền Tiên Môn, chính hắn hệ này lão tổ, thành tựu địa tiên mấy triệu năm. Mấy triệu năm tích lũy, cùng sơ thành địa tiên trong lúc đó, chênh lệch nên lớn bao nhiêu? Loại kia địa tiên động thiên hầu như có thể so với một phương đa nguyên thời không vũ trụ. Mà sơ thành địa tiên, động thiên đều còn chưa mở ích, một cái tát có thể đánh chết một mảnh. Làm cái so sánh, lại như Uranus cùng Typhon, nhiều hơn nữa Typhon, cũng không đủ Uranus một cái tát. Mà tại phần đỉnh cao thời gian, cũng có thể so với địa tiên, đại cảnh giới cùng Uranus ngang ngửa, cho tới thiên địa thánh linh cùng phổ thông sinh linh trong lúc đó. Cũng gần như là ý này, thiên địa thánh linh từ nhỏ huyết thống mạnh mẽ, bản nguyên hùng hồn, mà phổ thông sinh linh mới nhiều điểm bản nguyên, căn bản không thể so với phổ thông sinh linh tu đạo sĩ. Chỉ có thể lấy đạo hạnh vượt trên thiên địa thánh linh. Về sức mạnh bất luận làm sao đều không thể vượt qua thiên địa thánh linh. Thường Uy tiếc nuối nơi, chính là ở đây, hắn coi như tu thành chu thiên đạo thể thì thế nào? Coi như sau đó một khiếu hiểu rõ bách khiếu, quanh thân khiếu huyệt cùng mở thì thế nào? So với có bản nguyên vũ trụ đời đầu thánh linh, chu thiên đạo thể căn bản không đáng nhắc tới, bởi vì đời đầu thiên địa thánh linh, thể phách hoàn toàn như vũ trụ vận hành, là một cái phiên bản, muốn nói khiếu huyệt, từ nhỏ chính là toàn mở. Trên thực tế khai khiếu bước đi này, chính là tiên đạo hệ thống từ vũ trụ đời đầu thánh linh trên người học được. Tu đạo sĩ thể phách rèn đúc, mục tiêu cuối cùng, đối chiếu đời đầu thánh linh. Thường Uy nếu như từ cánh tay bên trong được một tia bản nguyên vũ trụ, như vậy hắn ở thể phách trên rèn đúc là có thể siêu vượt cảnh giới hạn chế. Càng quan trọng chính là có thể bớt đi vô số tinh lực, trực tiếp hoàn thành leo thiên tiên siêu thoát vũ trụ một điều kiện. Tuy rằng này còn rất xa, nhưng Thường Uy là một người có chí hướng tu đạo sĩ. Tự nhiên là càng sớm cân nhắc những vấn đề này càng tốt. Chuyện phiếm không nói nhiều. Bilith rất hiển nhiên cũng dình Uranus cánh tay trái. Chỉ là không nghĩ đến bị Thường Uy tiệt hồ. Hắn trước nhất định rất nghi hoặc. Làm sao không thấy Uranus cánh tay trái. Có khí cũng không có chỗ phát. Hiện tại lại biết có một người như thế. Đã từng cũng ở bên trong chiến trường. Như vậy cánh tay kia không phải hắn lấy đi, là ai? Cái này căn bản không cần suy đoán. Trong chớp mắt, Thường Uy suy nghĩ rất nhiều. Chẳng làm giữa có hiểu hay không nói. Uranus, Olympus đời đầu thần vương. Bilith khà khà cười gật đầu. Không sai, hai đời thần vương lo liệu Gea ý chỉ. Cắt hắn dương khí, đem hắn tứ chi. Thân người cùng đầu lâu phân cách, chấn áp ở thời gian không gian khác nhau. Ba đời lật đổ hai đời thần quyền, cũng không có thay đổi thái độ, thậm chí càng quá đáng. Khà khà, vị này đời đầu thần vương, thê thảm a, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.